Chương 650, trò chơi. 18 người chỉ có 3 người có thể còn sống sót hoang đường, ai muốn chơi với ngươi cái gì trò chơi? Xem chiêu 18 người bên trong có mặt người lộ tức giận, nhao nhao quát lớn, thậm chí có người lấy ra trên người phù lục ám khí, hướng về kia đứng ở nơi hẻo lánh mập mạp ném đi. Chỉ là mập mạp thân ảnh tựa như huyễn ảnh đồng dạng, phù lục ám khí xuyên qua thân thể của hắn, đánh vào trên tường, phát ra từng đợt phanh phanh tiếng nổ. Nhìn như yếu ớt vách tường rụt lại một hồi, ám khí nhao nhao rơi xuống, vách tường hiện lên từng tầng bọt máu, rất nhanh liền tu bổ về nguyên hình. Khách sạn này vách tường Chu Phàm hai mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Quá quỷ dị, vô luận là cái này như ảo ảnh đồng dạng mập mạp vẫn là khách sạn, xương trắng đều để lộ ra một trận khó mà nói rõ quỷ dị. Còn có cái kia nút trong bóng tối người đeo mặt nạ, nhường tâm tình của hắn trở nên càng phát ra trở nên nặng nề. Đám võ giả thấy công kích vô hiệu, liền ngạc nhiên dừng tay, e ngại nhìn xem cái kia mập mạp. Mập mạp vẫn là sắc mặt hờ hững nói, vô dụng, các ngươi tiến vào bạch vụ khách sạn, muốn sống ra ngoài, vậy cũng chỉ có tiếp nhận nó quyết định quy củ, quy tắc trò chơi rất đơn giản, đoán lớn nhỏ. Hắn lời vừa nói dứt, trên mặt bàn tràn ngập ra màu đen hơi khói chậm rãi ngưng tụ ra một cái sáu mặt xúc sắc, đen kịt xúc sắc có to bằng đầu người. Phía trên huyết hồng điểm số cùng bình thường xúc sắc đồng dạng. Một khi gia nhập trò chơi liền không cách nào rời khỏi, trò chơi chỉ có 3 lượt, mỗi một vòng nhân số không hạn, đoàn lớn nhỏ đến người cuối cùng sống sót mới thôi. Chờ 3 cái người còn sống sót tuyển ra về sau, còn lại không có tham gia trò chơi người đều sẽ chết. 18 người sắc mặt biến hóa, bọn hắn có không ít người rất nhanh hiểu được, nếu vòng thứ nhất bởi vì e ngại, chỉ có 2 người tham gia, một cái đoán đại nhất người đoán nhỏ. Cái kia xúc sắc chỉ cần chuyển động một lần, đoán đúng kết quả người liền có thể trực tiếp rời đi. Đừng để ý tới nó, chúng ta đều không tham gia, vậy cái này trò chơi liền không cách nào tiến hành tiếp. Có mắt người thần lấp lóe mở miệng nói. Lời này nhường không ít người ánh mắt nhào nhào sáng lên, nếu là đều không tham gia, vậy cũng không cần chết. Nếu là vòng thứ nhất không có người tham gia, vậy cái này vòng liền kết thúc, tiến vào vòng thứ hai, cứ thế mà suy ra, 3 lượt kết thúc. Trò chơi liền kết thúc. Mập mạp cười lạnh nói. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, người thắng liền chắc chắn có thể còn sống ra ngoài bên ngoài xương trắng tràn ngập. Chúng ta như thế nào rời đi mở miệng nói chuyện chính là Chu Phàm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hư hư thực thực quái dị mập mạp. Mập mạp không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi nói, hiện tại tiến vào vòng thứ nhất trò chơi thời gian. Chu Phàm bọn hắn trước người mặt bàn có từng sợi xương trắng lơ lửng đi ra. Muốn tham gia vòng thứ nhất trò chơi người chỉ cần đụng vào một cái xương trắng là được rồi. Mập mạp giải thích nói. Mập mạp không có trả lời Chu Phàm. Chu Phàm QNZ không có cảm thấy tức giận. Hắn hiểu được mập mạp chỉ sợ là sẽ không để ý tới bọn hắn có tin hay không. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng nhìn xem trước người cái kia một đoàn nhỏ xương trắng. Chu Huynh, chúng ta muốn hay không tham gia Tạo Diên Phong trên mặt lộ ra do dự xoắn suýt vẻ. Quan Nên Phong cùng Đàm Vân Phi cũng giống như thế nhìn xem Chu Phàm. Cái này ta không cách nào thay các ngươi làm quyết định. Chu Phàm lắc đầu, ta lại muốn chờ chút. Hiện tại vẫn là vòng thứ nhất, không cần phải gấp gáp. Không ít võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người xương trắng. Bọn hắn trước người xương trắng ngay tại chậm rãi tiêu tán. Xương trắng tiêu tán về sau, liền không cách nào lại tham gia cái này vòng. Mập mạp không nhanh không chậm nói. Đám võ giả đều là nao nao, cuối cùng có 5 người thần tốc đưa tay đụng vào một cái trước người xương trắng. Tào Diên Phóng 3 người không có tham gia cái này vòng. 5 người kia đụng vào xương trắng về sau, xương trắng không tiếp tục tiêu tán, mà là phân 2 đoàn, 2 đoàn xương mù huyễn hóa làm lớn nhỏ 2 chữ. Còn lại 13 người trước người xương mù thì là biến mất. Trên mặt mọi người lộ ra vi diệu vẻ, 5 người tham gia vòng thứ nhất, nếu như dựa theo bình quân nhân số để tính. Đó chính là thiếu một người mà thôi, tham gia vòng thứ nhất cũng không có quá lớn ưu thế. 5 người kia sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Nghĩ tuyển lớn vẫn là nhỏ, trực tiếp tuyển là được, chọn tốt xúc sắc mới có thể chuyển động. Mập mạp cái kia chói tai bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nếu là không chọn đâu có người hỏi. Không chọn chẳng khác nào từ bỏ nhận thua. Mập mạp trầm mặc một cái no y cái kia 5 võ giả phát hiện sương mù bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Bọn hắn không còn dám do dự, QNZ không có nhìn mình đối thủ, bởi vì đây là tìm vận may sự tình, lớn nhỏ đều không có tham khảo đối tượng. Bọn hắn một mặt thấp thỏm duỗi ra mình tay, hướng về xương trắng chụp tới, bọn hắn đụng bên trong một bên xương ngủ, một bên khác liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Kết quả là ba cái tuyển lớn, hai cái tuyển nhỏ. Tại bọn hắn xác nhận nháy mắt, trên bàn xúc sắc tự hành chuyển động. Xúc sắc chuyển động đến cực nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt đen đỏ tàn ảnh, nó chuyển không đến bao lâu, liền lập tức dừng lại. Tất cả võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dừng lại xúc sắc hướng lên điểm số là 44 điểm chính là lớn. Hai cái tuyển tiểu nhân võ giả sắc mặt kỳ biến, trong đó một cái không chút do dự đứng lên, hướng về cổng đánh tới. Chỉ là hắn vừa vọt tới cổng, cả người liền phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số máu đỏ vụn thịt, liền xương cốt đều không có còn lại. Một cái khác ngồi không còn dám động, sắc mặt hắn trắng bệnh, không cần, tha ta hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền bắt đầu hòa tan, trên người màng da vỡ ra, huyết thủy không ngừng rầm rầm chảy xuống. Rất nhanh liền nhuộm đỏ cả trương chiếc ghế gỗ. Quỷ dị chính là hai cái này võ giả biến thành máu đỏ vụn thịt, chiếc ghế, một sàn nhà ngọ nguậy, đem hai võ giả biến thành hết thể đỏ trắng toàn bộ hấp thu. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì trước đó đứng lên võ giả không thấy, không phải thi thể bị mang đi, mà là bị khách sạn hấp thu Tào Diên phóng ba người sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn hắn cảm thấy ẩn ẩn buồn nôn. Còn lại võ giả cho dù ở trước đó đã sớm gặp qua cái này màn, nhưng cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải, công kích cái kia quái dị mập mạp, lại không có bất cứ hiệu quả nào. Hai võ giả chết, không có nhường mập mạp trên mặt có bất kỳ ba động vẻ, hắn chỉ là chậm rãi nói, tiếp tục. Ba cái kia tham gia vòng thứ nhất võ giả, nhìn xem một lần nữa ngưng tụ ra lớn nhỏ hai chữ, trên mặt bọn họ lộ ra ý sợ hãi. Nếu là chọn sai thế nhưng là sẽ chết chờ một chút, vạn nhất bọn hắn tuyển cùng một kết quả, mà mở ra một cái khác kết quả, đây chẳng phải là không có người sống xuống tới có võ giả sắc mặt biến hóa thầm nghĩ. Ta cũng không có nói mỗi một vòng nhất định sẽ có người sống xuống tới. Mập mạp khó được giải thích một câu. Ba cái kia võ giả sắc mặt biến hóa, trong đó một người gọi nói, chúng ta muốn bảo trì kết quả khác nhau, lần này ta tuyển nhỏ. Ta QNZ tuyển nhỏ cái thứ hai võ giả hô lớn. Vậy ta tuyển lớn. Cao y củ ổ y QNZ võ giả ngẫm lại cắn răng nói. Chu Phàm mắt lạnh nhìn, trong lòng của hắn suy tư, tại sao muốn chơi trò chơi này hắn thấy, đây càng dường như một loại hiến tế.